Bán tiên, chương 107, ưa thích thì lấy đi. Góc truyện audio.com. Có thể là chính mình vào trước là chủ, đằng sau là đừng nhiều kiểu. Hắn lại buông tay đem quyển trục kéo lớn xem. Trang giấy mỏng manh, gần như trong suốt. Vậy đại khái liền là cánh ve giấy, tồn tại. Lại mảnh nhìn phía trên nội dung. Này không nhìn thì thôi, xem xét thì trong nháy mắt nhìn vào. Tiếp tục ra bên ngoài giật ra quyển trục. Làm sao cánh tay chiều dài có hạn? Không quan hệ, Lâm Thành Đạo là người tốt. Thuận tay liền đem quyển trục giật ra phía kia tiếp tới. Hai tay lôi kéo lui lại. Hết sức thân mật, căn cứ Dữ Khánh quan sát tốc độ chậm rãi lui lại. Dữ Khánh có thể tiếp tục từ từ xem xuống. Không phải cái gì lão thái giám cường thân kiện thể đồ vật. Quả thật là một bộ kiếm quyết. Này kiếm quyết cùng hắn từ nhỏ tại Linh Lung quan luyện luyện kiếm phương thức không giống nhau lắm. Ý tứ đại khái là, muốn trước luyện tập pháp, thân pháp loại hình, thủ pháp vì 36 thức cầm long thủ, thân pháp vì 36 thức du long quyết, đường đường chính chính vào tay kiếm pháp cũng là 36 thức. Nhưng này kiếm quyết chú trọng cũng không là có nhiều ít thức, mà là chú trọng do phồn hóa giản. Kiếm quyết không rõ ràng liền 6 chiêu. Chiêu thứ nhất chứa kiếm quyết hết thảy 36 thức. Một chiêu ra, 36 thức tách ra phóng thích, cũng không phải là uy lực lớn nhất. Uy lực lớn nhất là 36 thức kết hợp một chiêu. Ví như cùng người đối địch, vừa ra tay liền là 36 kiếm theo 4 phương 8 hướng vây công. Kiếm quyết tinh tiến, 2 chiêu ra, tinh tu 18 kiếm hợp kích ngăn địch. Kiếm quyết tinh tiến, 3 chiêu ra, tinh tu 9 kiếm hợp kích có thể ngự địch. Kiếm quyết tinh tiến, 4 chiêu ra, tinh tu tam kiếm hợp nhất có thể ngự địch. 5 chiêu ra, nhất kiếm ngăn địch là đủ. Xem đến nơi này, hắn đại khái hiểu kiếm quyết tên. Phong trần, ý tứ, nhất kiếm ra, hết thảy đều kết thúc. Trần tịch, gọi là phong trần kiếm quyết. Quảng cáo. Mà chiêu thứ 6 lại có chút mơ hồ. Không có có dư thừa tái thuật. Chỉ có 4 chữ. 6 chiêu ra. Không hướng không kiếm. Toàn bộ kiếm quyết lại phân 3 đại cảnh giới. Phân biệt là. Tay ngự kiếm. Khí ngự kiếm. Tâm ngự kiếm. Này một chuỗi kiếm quyết nhìn xem đến. Chân chính là nắm giữ khánh cho nhìn cái tâm thần thanh thản. Phát hiện nguyên lai kiếm quyết còn có khả năng dạng này tu luyện. Đãi hắn xem xong thổn thức lắc đầu về sau. Cũng truyền tới Lâm Thành Đạo tiếng hô. Thám hoa lang, có thể nhìn kỹ. Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Thành Đạo theo bên kia vòng quanh quyển trục thu nạp tới gần. Mới phát hiện sắc trời đã tối xuống dưới. Không khỏi hỏi một tiếng. Giờ gì, Lâm Thành Đạo. Đã tan tầm, cũng trách không được thám hoa lang. Này quyển tranh chữ quả thật có chút dài. Dài đến khoảng 70 trượng. Dữ Khánh kinh ngạc, một quyển này lại có dài như vậy. Lâm Thành Đạo cười nói. Thám hoa lang đây là xem mê mẩn. Mày may không có chú ý tới. Có, thế nhưng trang giấy mỏng manh nha. Vì vậy cảm giác bên trên không cho rằng dài bao nhiêu. Người nếu không tin, chúng ta có khả năng lại kéo ra đánh giá đo một cái. Dữ Khánh nhìn sắc trời một chút, lắc đầu được rồi, cũng lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Mặc cho Lâm Thành Đạo đem còn lại độ dài thu nạp. Cũng hỏi, tranh chữ này theo lý thuyết, không ngừng ngươi ta xem qua a, Lâm Thành Đạo. Đó là khẳng định, người đều tránh không được tò mò nha. Nhàm chán thuận tiện thời điểm tránh không được đảo lộn một cái. Không nói trước kia, hai cái khác bị điều tạm đi cũng nhìn qua. Ta lúc ấy vừa tiếp nhận kho lý trước lúc. Nghe nói tranh chữ này có dài 70 trượng. Còn có chút không tin. Cố ý cùng hai người khác mở ra đo một thoáng. Phát hiện quả nhiên có dài như vậy. Rõ ràng cái kia lão thái giám khi còn sống là có đủ nhàn. Bất quá không người đến hướng cũng có thể hiểu được. Dữu Khánh yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút. Các ngươi nhìn thứ này. Liền không có người đi theo luyện một chút. Một phần vạn là đồ tốt đâu. Lâm Thành Đạo vui vẻ. Đều nói rồi là thái giám luyện thân. Cái nào nam nhân bình thường sẽ thử cái này. Lại nói. Cũng quá tối tăm khó thông. Ngươi xem câu này. Tay hợp cầm long ý. Ngươi nói đây là ý gì? Người nào nhìn hiểu. Lại nói. Thật muốn là đồ tốt. Còn có thể bày ở nơi này mấy trăm năm không người hỏi thăm. Dữu Khánh im lặng. Hóa ra đám người này trình độ nào đó kỳ thật cũng giống như mình. Đều biết chữ. Nhưng có nhiều thứ có thể xem hiểu. Có nhiều thứ liền là xem không hiểu. Mẹ nó. Hắn trong lòng mắng âm thanh. Rốt cuộc hiểu rõ thứ này vì cái gì có thể tại đây bên trong nhiều năm như vậy. Nguyên lai lại là một đám người đọc sách không rõ con đường này. Chỉ biết cân nhắc nặng nhẹ. Cho rằng là không có giá trị gì đồ vật. Vì vậy nhường kiếm quyết bị long đong mấy trăm năm. Lâm Thành Đạo đem tranh chữ triệt để cầm chắc về sau. Dữu Khánh chính tâm bên trong ngứa. Coi là đối phương muốn đem đồ vật thả lại trong ngăn tủ đi. Ai ngờ sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Thành Đạo lại bu lại ra hiệu một thoáng trong tay quyển trục. Thấp giọng hỏi. Thám Hoa Lang đối tranh chữ này tựa hồ tương đối cảm thấy hứng thú. Ha ha, tạm được. Ta người này học thức có phần rộng. Đọc lướt qua rất nhiều. Thấy cái gì không rõ ràng cho lắm đồ vật đều ưa thích nghiên cứu một ít. Dữu Khánh cười ha hả mập mờ suy đoán. Kỳ thực trong lòng đã là vuốt mèo cào giống như. Này phần kiếm quyết hắn chỉ nhìn một lần. Liền mở ra hắn đối kiếm quyết nhận biết phạm trù. Giống như là đột nhiên đi tới một cái thế giới khác. Chỉ nhìn xem cũng đã là xem hắn hoa mắt thần mê. Chỉ nhìn một lần. Liền cảm giác đụng phải đồ tốt. Hắn khác không rõ lắm. Cũng chưa có xem những kiếm quyết khác pháp môn tu luyện. Có thể đối phó so chỉ có Linh Lung Quan kiếm quyết. Đem hai cùng so sánh rõ ràng cảm giác khoảng cách cách xa. Một cái ở trên trời. Một cái tại đất dưới cảm giác. Chân chính thật xấu như thế nào. Sẽ có hay không có cái gì thiếu hụt. Hoặc có vấn đề gì. Hoặc muốn nghiệm chứng thật giả. Cái kia muốn nếm thử luyện qua mới có thể biết. Nhưng có một chút hắn là rõ ràng. Bình thường truyền thừa công pháp tu hành là sẽ không truyền ra ngoài. Có thể dạng này đụng vào thật chính là vận khí. Tựa như bọn hắn Linh Lung Quan Quan Âm công pháp. Chính là không truyền ra ngoài chi bí. Mà hắn Linh Lung Quan tuy có độc môn tuyệt kỹ. Nhưng vừa lúc thiếu liền là chém chém giết giết phương diện tốt công pháp. Bản môn chém chém giết giết công pháp thích hợp tu luyện hơn âm tự quyết. Đây cũng là phần lớn thời gian âm tự quyết hành tẩu giang hồ. Quan tự quyết ở lại giữ nguyên nhân. Hắn cũng buồn bực một cái lão chết ở chỗ này lão thái giám làm sao lại viết ra này loại cao thâm đồ vật. Thật muốn tu luyện ra kiếm quyết bên trên bản sự. Đi đâu không được, cần gì phải khuất ở nơi này chịu tội. Hắn mập mờ, Lâm Thành Đạo lại là cái người sảng khoái. Một thanh kéo Dữu Khánh tay tới. Một quyển tranh chữ đập vào Dữu Khánh trong tay. Thấp giọng nói, Thám Hoa Lang nếu ưa thích, vậy liền lặng lẽ cầm lấy đi. Bất quá ra ngoài lúc cũng không nên cầm ở trong tay. Tốt nhất là giấu ở trong tay áo. Bên ngoài cái kia ân cắt chân vừa tới, đầu óc còn chuyển không đến, khiến cho hắn coi không được. Ây, Dữu Khánh im lặng, hắn vừa còn suy nghĩ muốn nghĩ biện pháp gì nắm thứ này đem tới tay. Kết quả kẻ trước mắt này thế mà làm hắn chính nhà mình đồ vật. Nói đưa liền đưa cho hắn, này không khỏi cũng quá không hợp lý. Lúc này giả ý nói, cái này... Đây là ngự sử đài kho sách đồ vật. Ta lặng lẽ lấy đi không thích hợp a, Lâm Thành Đạo nói nhỏ. Không sao, không phải cái gì quan trọng đồ vật. Quay đầu ta thả chỉ phá quyển trục tại đây bên trong. Liền nói thời gian lâu dài. Cùng những cái kia quần áo một dạng. Không biết nguyên nhân gì mục nát là xong. Ai còn có thể lấy chuyện này truy cứu ta hay sao? Thứ này tại đây thả mấy trăm năm. Tại hoặc không tại căn bản không ai để bụng. Thám hoa lang tận có thể yên tâm cầm lấy đi. Dữ Khánh lúc này nắm chặt quyền trục. Ngoài miệng lại thổn thức nói. Sợ là không quá phù hợp. Để cho ta làm sao có ý tứ. Lời nói đến nước này. Lâm Thành Đạo cũng là không khách khí. Không phải vật gì tốt. Khó được thám hoa lang ưa thích. Quay đầu chỉ cần thám hoa lang có thể tìm cơ hội giúp Lâm Mỗ tại trung thừa trước mặt đại nhân nhiều hơn nói ngọt. Lâm Mỗ liền cảm kích khôn cùng. Không quan trọng tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Dữ Khánh nga một tiếng. Lần này hiểu rõ vị này vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Lúc này cũng không khách khí. Lập tức đem quyền trục nhét vào chính mình trong tay áo. Lâm đại nhân yên tâm. Nhất định tại trung thừa trước mặt đại nhân 3 ngày 2 đầu nói ngươi lời hay. Ai nha, Lâm Thành Đạo lúc này vui vẻ hai tay liền xoa. Nhìn sắc trời một chút. Sĩ Hành huynh, ngươi nhìn sắc trời cũng không sớm. Có muốn không chúng ta liền tan tầm. Sĩ Hành huynh mới đến. Cho huynh đệ ta một cái vì ngài đón tiếp cơ hội. Dữ Khánh tâm tình cũng không sai. Không nghĩ tới vừa đến ngự sử đài liền có thể có loại thu hoạch này. Nhưng vẫn là không cho mặt mũi này. Hắn còn chạy về đi có việc. Lâm đại nhân, hôm nay vừa thụ quan. Trong nhà còn có một đám người chờ lấy. Thật sự là không tiện. Hôm nào ta xin ngài. Há, lý giải. Có thể lý giải. Vậy liền hôm nào. Bất quá nơi này không có đại nhân. Để mắt Lâm Mỗ liền sưng một tiếng. Lâm huynh, tốt. Hai người cứ như vậy trò chuyện đi ra. Đóng kỹ kho môn. Đến ngoại thất. Ân Cắt Chân còn tại cái kia thành thật thật chờ lấy. Rõ ràng đã qua lúc tan việc cũng không dám đi. Hắn hôm nay cũng là tới quen thuộc tình huống. Kỳ thật không cần thiết dạng này. Dữ Khánh hai người vừa ra tới. Tự nhiên là muốn tan tầm. Quảng cáo, Lâm Thành Đạo còn muốn bàn giao Ân Cắt Chân nơi này tan tầm phải làm những gì. Thế là Dữ Khánh liền đi trước, lấy đi đồ vật tự nhiên không có đăng ký. Lâm Thành Đạo tự mình đưa đến ngoài cửa, Ân Cắt Chân xem im lặng, không biết hai người này làm sao lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Vừa ra ngự sử đài, Trung gia đưa cho xe ngựa chờ ở bên ngoài lấy. Điểm này phô trương Trung gia vẫn là cung cấp lên. Tại Trung gia chính mình xem tới đây chính là chuyện bổn phận. Dữ Khánh vừa lên xe. Xe ngựa lập tức vung roi mà đi. Theo ngự sử đài đến Trung phủ. Đường nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Xe ngựa đều đặn nhanh chạy chậm tải trong vòng nửa canh giờ. Xe ngựa đến Trung phủ bên ngoài đường tắt lúc. Trời đã tối. Mấu chốt nhất là bình thường an tĩnh đường tắt đột nhiên trở nên náo nhiệt. Người vậy mà nhiều đến xếp hàng mức độ. Dữ Khánh đẩy ra màn xe một góc mắt nhìn. Không biết mấy cái ý tứ. Đợi xe ngựa tại Trung phủ cổng ngừng tốt. Ăn mặc quan bào hắn theo trong xe ngựa chui ra nhảy dựng nháy mắt. Lập tức thấy đèn lồng dưới một đường khuôn mặt tươi cười. Đều tại hướng hắn cúi đầu khom lưng giống như. A đại nhân tốt, A đại nhân trở về. Dữ Khánh đưa tay móc móc khóe miệng. Không hiểu rõ những người này là đường về. Thuận tay ôm một cái khác trong tay áo đồ vật. Sinh sợ bị người nhìn ra cái gì đến. Vội vàng bước nhanh tiến vào Trung phủ. Mà Trung phủ người gác cổng cấp cho khuôn mặt tươi cười của hắn tựa hồ cũng càng nồng nặc. Hắn bỗng cảm giác là lạ. Đột nhiên gặp sớm đã đang đợi hắn Lý quản gia. Thấy một lần liền hỏi. Lý thúc, bên ngoài làm sao nhiều người như vậy xếp hàng? Chuyện gì xảy ra? Sớm đã được phân phó Lý quản gia vội nói. Còn không dùng cơm đi. Nhanh về trước đi tắm một cái. Ăn lập tức để cho người ta đưa cho ngươi. Người bên ngoài không cần ngươi quan tâm. Trong phủ tự sẽ ứng đối. Đồng thời còn phất tay muốn đèn lồng. để cho người ta tới giúp chiếu sáng đến Đông viện đi. Không có việc gì, thấy được, Dữ Khánh phất tay cự tuyệt. Hắn thị lực rất tốt, nhanh chân mà đi, hắn không biết là, bên ngoài xếp thành đội người đều là tới biết hắn. Đương nhiên sẽ không tay không tới nhận biết, đều là tới tặng lễ. Có một số việc đối có vài người tới nói, thật không có bí mật. Huống chi vốn cũng không phải là bí mật gì. Thám hoa lang bị ngự sử trung thừa tự mình muốn tới bên người tin tức. Sớm đã ở kinh thành nhất định vòng tầng truyền ra. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.